là hắn. Động Hư nhìn Ninh Phàm dinh thự phương hướng, chính là cái hướng kia bị thiên kiếp khóa chặt. Lão Phu đã gặp một lần khuy hư thiên kiếp, nhưng lần này thiên kiếp, so với kia một lần mãnh liệt hơn kinh khủng như thế khuy hư thiên kiếp, thực sự là lão Phu cuộc đời ít thấy, coi như là một ít vấn hư tu sĩ vấn hư thiên kiếp, đều không đáng sợ như thế uy lực. Đan Tôn nhớ lại minh tước khuy hư thời gian thiên kiếp, cùng Ninh Phàm thiên kiếp so sánh, hai người thiên kiếp căn bản không thể giống nhau a. 200.000 dặm trời cao, toàn bộ bị lửa đỏ hỏa kiếp kiếp vân chỗ phong tỏa, che kín bầu trời. Bầu trời dường như thiêu đốt như vậy, vô số gió tuyết bị nhiệt khí hòa tan thành mưa, rơi vãi Bắc Lương quốc. Trời cao bên trên, mơ hồ có thể thấy được một cái hỏa diễm cự nhân bóng mờ, người mặc thần giáp, đứng vững tại tầng tầng hỏa vân bên trên, lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới Ninh Phàm phương hướng. Không ít kiến thức không tầm thường tu sĩ, thoáng nhìn thấy kia hỏa diễm cự nhân, lập tức kinh hãi đến biến sắc. Người khổng lồ kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết chấp đạo giả? Chấp đạo giả, trong truyền thuyết chấp trưởng thiên đạo viễn cổ tiên vệ khôi lỗi, cũng không sinh mệnh. Chấp đạo giả sẽ chỉ ở một loại tình huống xuất hiện, khi trong thiên địa này nhất định xuất hiện thiên đạo không cho tu sĩ, chấp đạo giả mới có thể hiện thân, thay trời giết người. Do chấp đạo giả tự mình hạ xuống thiên kiếp, uy lực thì phổ thông hỏa kiếp uy lực gấp 10 lần trở lên, không có bất kỳ tu sĩ có thể vượt qua. Lần này chấp đạo giả hiện thân, chẳng lẽ là muốn tiêu diệt Tổ Y Hầu ư? Tất cả tu sĩ ánh mắt nhìn phía Ninh Phàm dinh thự, từng cái chấn động khó hiểu. Trời cao bên trên, hỏa diễm cự nhân đạp lên tầng tầng hỏa vân, hai mắt trống rỗng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ninh Phàm phương hướng, dùng trúc chắc ngữ điệu nói. Tên ta chấp hỏa, tu sĩ Ninh Phàm, giết chóc quá nặng, nhiều lần phạm thiên hòa, không thể tha thứ. Ta thay trời hàng hỏa, chu ngươi với vũ chi tiên giới. Người khổng lồ tiếng nói vừa dứt, sở hữu hỏa vân đột nhiên chấn động, hạ xuống vô số thiên hỏa lưu tinh, đập về phía Ninh Phàm vị trí căn phòng. Căn phòng trong, Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, hơi có chút vẻ kinh ngạc. Chấp đạo giả, ta Ninh Phàm đột phá luyện hư, càng sẽ đưa tới thiên đạo tiểu sát, đây chính là đời này giết chóc quá nhiều một cái giá lớn sao? Ninh Mỗ một đời, giết người như ngóe, chỗ đạp hài cốt như cá giết sang sông, chỗ đẫm máu biển như khuynh thiên chi vũ. Nhưng hoành hành một đời, không thẹn với lương tâm, giết chóc tuy nhiều, cũng không mất bản tâm. Thiên muốn giết ta, ta cũng không phục, không cam lòng cúi đầu chờ chết, chỉ có tranh đấu cùng trời một con đường sống. Ninh Phàm đột nhiên hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng phá căn phòng, bay vút lên trời. Quanh thân là lạnh lẽo nước mưa, bầu trời là khủng bố hỏa kiếp kiếp vân, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, đang cùng kia tên là chấp hỏa hỏa diễm cự nhân ánh mắt đối diện. Người khổng lồ này không phải người sống, chỉ là khôi lỗi, nhưng khôi lỗi này lại có thể so với toái hư khủng bố tu vi, quá mức đáng sợ. Hướng lên bầu trời dày đặc rớt xuống sao băng. Đột nhiên ra tay cực nhanh bấm tay liên điểm, tầng tầng vầng sáng tản ra, từng cái hỏa diễm vòng xoáy đột nhiên xuất hiện bầu trời. Thình lình thi triển là thải hỏa chi thuật. Từng đoàn thiên kiếp hỏa diễm bị bắt vào nhật nguyệt bia trong, tầng tầng hỏa kiếp kiếp vân bị Ninh Phàm trực tiếp mạnh mẽ lấy đi. Thấy hỏa kiếp không đả thương được Ninh Phàm, hỏa diễm cự nhân không nói một lời, chỉ là bỗng nhiên giơ tay, hướng về Ninh Phàm chỉ tay, toái hư khí thế đột nhiên tản mạn khắp nơi. Thiên đạo làm lò, ngươi làm đan dược luyện. Trong nháy mắt, một luồng như có như không hỏa diễm đem Ninh Phàm bỗng nhiên bao vây trong đó, hóa thành một cái hỏa diễm ngưng tụ to lớn lò luyện đan. Ninh Phàm bị bao vây trong lò luyện đan, bị từng đoàn hư hỏa nung đốt, chỉ cảm giác chính mình thật bị người khổng lồ cho rằng đan dược nung rồi. Đi ngược lên trời, chết chưa hết tội. Phạm thiên hòa người, duy nhất chết ngươi. Chấp hỏa người khổng lồ lạnh nhạt nói. Trong lò luyện đan, Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh. Chỉ là một cái khôi lỗi người khổng lồ, hành hạ hắn hành hạ nghiện rồi là sao? Nếu hắn là khôi lỗi có muốn hay không đem nó nắm bắt đi? Mệnh tù chi thuật chuyên nghiệp đối phó các lộ khôi lỗi, tuy nói chỉ bằng vào thuật này không cách nào hàng phục một tên toái hư khôi lỗi, nhưng nếu là dùng thuật này đánh lén, lại tăng thêm lạc u trợ giúp, có thể hay không nắm bắt đi một tên toái hư khôi lỗi đây? Ninh Phàm trong đầu suy tư, hoàn toàn là nắm bắt đi khôi lỗi cự nhân khả năng có bao nhiêu, Về phần chấp hỏa thân người khổng lồ phần hiển hách là thiên đạo sứ giả, thì không ở lo nghĩ của hắn phạm trù. Tiểu U Nhi, ta nghĩ nắm bắt đi cái kia khôi lỗi người khổng lồ, ngươi giúp ta tính tính toán toán, có bao nhiêu khả năng? Ngươi điên rồi, nó nhưng là chấp đạo giả. Luôn luôn tỉnh táo Lạc U, đều bị Ninh Phàm kế hoạch hù dọa đến. Nắm bắt đi hắn, sẽ đắc tội ai sao? Ninh Phàm chỉ cân nhắc khả năng cùng hậu quả. Sẽ không, ngươi chỉ có thể đắc tội hạ giới. Vòng thứ nhất, thiên đạo. Từ đây một lần thiên kiếp so với một lần tàn nhẫn ngươi sớm muộn cũng sẽ tại lúc độ kiếp, bị thiên kiếp đánh chết. Chỉ là nhiều hàng chút thiên kiếp ngược lại cũng không sao, thiên kiếp của ta đã thập phần ngoan, không sợ lại tàn nhẫn một điểm. Người khổng lồ này muốn giết ta, ta không thể ngồi chờ chết, thẳng thắn đem hắn nắm bắt đi quên đi. Có bỏ mới có được, muốn lấy được một bộ toái hư khôi lỗi, chung quy phải trả giá thật lớn đi. Hy sinh ngày sau thiên kiếp, đổi một bộ toái hư khôi lỗi, đúng là một bút không sai giao dịch. Ngươi thật muốn nắm bắt nó, ngày sau thiên kiếp sẽ trở nên kinh khủng hơn nha. Lạc U rõ ràng Ninh Phàm tâm ý đã quyết rồi, lời khuyên. Nàng vốn là cũng không phải là cái gì nhát gan người, mới đầu chỉ là bị Ninh Phàm gan to bằng trời tư tưởng hù dọa đến. Nàng chính là đường đường chân tiên, đương nhiên sẽ không e ngại toái hư chấp đạo giả, cũng sẽ không e ngại chỉ là vòng thứ nhất thiên đạo. Ta chỉ muốn biết, nếu có ngươi giúp ta, sẽ có bao nhiêu thành công khả năng. Nếu là cơ hội quá nhỏ, coi như xong. Ninh Phàm người mặc dù vây ở hỏa diễm trong lò luyện đan, tâm lại nhanh chóng kế hoạch nắm bắt khôi đại kế. Hắn một đường tu ma, giết chóc quá nặng, rốt cuộc nghênh đón ông trời thiên khiển rồi. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải cam tâm đền tội người yếu. Lão ma không có dạy hắn cái gì, lại truyền cho hắn một thân bá đạo ma đạo. Nếu như lão ma ở nơi này, nhất định sẽ hoan thiên hỷ địa cùng Ninh Phàm đồng thời lùng bắt thiên đạo người khổng lồ đi. Lão ma cũng là coi trời bằng vung chủ. Nắm tên này người khổng lồ, liền có thể đạt được một bộ toái hư khôi lỗi. Bất quá, đầu tiên được thoát ly ngọn lửa này lò luyện đan cảnh khốn khó. Ninh Phàm ánh mắt chung quanh, hắn vị trí to lớn lò luyện đan, hỏa ôn cực cao, dù cho có nhật nguyệt bia hộ thể, đều mơ hồ có chút không ngăn được hỏa diễm uy lực. Mà hắn thử nghiệm triển khai thải hỏa chi thuật, dĩ nhiên không cách nào bằng nhật nguyệt bia khắc chế lò luyện đan hỏa diễm. Này trong ngọn lửa, ngầm có ý một chút viễn cổ phù văn, chính là bởi vì sáp nhập vào những phù văn này, hỏa diễm mới không cách nào bị nhật nguyệt bia thôn phệ. Khôi lỗi này người khổng lồ thi triển hỏa diễm pháp thuật, quả nhiên không đơn giản, không hổ là thiên đạo sứ giả. Phải như thế nào phá vỡ lò lửa này vây nhốt đây này? Ninh Phàm vừa dứt lời, bỗng nhiên, một luồng nóng rực sóng lửa hướng hắn mãnh liệt đập tới, đưa hắn nhấn chìm. Lửa kia sóng hóa thành to lớn kỳ lân hình thù, phụt lên sóng nhiệt, cực kỳ uy nghiêm, trong hỏa lò tung hoành bừa bãi tàn phá. Ngoại giới, hỏa diễm cự nhân chỉ quyết vừa thu lại, lạnh lùng nói, ta đã triển khai kỳ lân thuật, hắn, hẳn phải chết. Khanh khách hắn nhưng là đệ đệ tốt của ta, cũng không thể cho ngươi tùy tiện giết hắn đây này. Một tiếng như có như không trêu đùa thanh âm, kẹp ở kỳ lân trong biển lửa truyền ra, lại hiện ra một tia ý lạnh. Coi như là vòng thứ nhất thiên đạo khôi lỗi sứ giả, cũng đừng hòng đăng tại nàng Lạc U trước mặt thương tổn Ninh Phàm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 522. Phần xí thành cho cuối cùng không hối ta dùng ta điệp nghịch luân hồi. Ninh Phàm bị vây ở thiên kiếp trong lò lửa, từng đoàn kỳ lân hình thái biển lửa đưa hắn nhấn chìm, phù văn đan dệt, đại đạo trấn áp. Hắn lần lượt vung quyền, nỗ lực đánh tan biển lửa, nhưng cho dù mượn nhật nguyệt bia khắc hỏa thần thông, cũng không cách nào xua tan biển lửa, nhiều lắm chỉ có thể tự vệ mà thôi. Cái kia hòa vào trong biển lửa viễn cổ phù văn, mạnh mẽ quá đáng. Đem hư hỏa uy lực tăng lên tới một cái đáng sợ mức độ, khiến Ninh Phàm tại trong biển lửa nửa bước khó đi. Đây chính là do chấp đạo giả tự mình hạ xuống hỏa kiếp. Bình thường khuy hư tu sĩ tuyệt đối sẽ chết tại kiếp lô bên trong. Ninh Phàm có thể ở trong biển lửa tạm thời tự vệ không lo, đã thập phần khó được rồi. Bốn phương tám hướng đều là biển lửa, Ninh Phàm xông không ra biển lửa, cũng kích không nát lò lửa, càng không cách nào thoát đi. Tự nhiên cũng không cách nào thực thi bắt giữ chấp hỏa người khổng lồ kế hoạch rồi. Hắn tại trong biển lửa tiểu tâm rực rực xuyên hành, nhưng đi tới chỗ nào, biển lửa liền đốt tới nơi nào, căn bản không cho hắn cơ hội chạy thoát. Giống, biển lửa bên trong, từng đoàn đỏ sẫm hỏa diễm đột nhiên hóa thành hàng trăm hàng ngàn hỏa kỳ lân, hướng Ninh Phàm xông mạnh mà đến, phát ra gào thét tiếng. Ninh Phàm lập tức thu lại bước chân, tinh khí quán thể, vung nắm đấm mang, ra tay như điện, đem từng con hỏa kỳ lân đánh giết, đồng thời âm thầm khiếp sợ những này hỏa kỳ lân khó chơi. Những này hỏa kỳ lân đều là hỏa diễm biến thành, mỗi một đầu tu vi đều tại hóa thần bên trên. Ninh Phàm không ngừng chém giết hỏa kỳ lân, mỗi một đầu bị giết hết hỏa kỳ lân mới đầu đều sẽ toái tán thành từng đoàn hỏa diễm. Nhưng khoảnh khắc sau, hỏa diễm lại sẽ một lần nữa ngưng tụ thành hình thù, hóa thành kỳ lân lần nữa tấn công tới. Ninh Phàm không cách nào triệt để diệt sát tùy ý một đầu hỏa kỳ lân, mà pháp lực của hắn, tinh khí đều tại lần lượt ra tay bên trong cấp tốc tiêu hao. Lò lửa này là chấp hỏa người khổng lồ gọi ra thiên kiếp kiếp lô, ngầm có ý bát quái không phá, kiếp lô không nát. Trong lò hỏa diễm đều là kiếp hỏa, hỏa này bị chấp hỏa người khổng lồ sáp nhập vào viễn cổ phù văn không hủy, hỏa diễm không ngừng. Người khổng lồ này lại thi triển kỳ lân thuật, khiến hỏa diễm hóa thành kỳ lân công kích ngươi, không cầu một lần đem ngươi đánh giết, chỉ cầu tiêu hao hết ngươi một thân pháp lực, làm ngươi cuối cùng chôn thây với kiếp hỏa. Nhất định phải tận rời đi kiếp lô, không thể cùng này chút hỏa kỳ lân quá nhiều dây dưa, không công hao tổn pháp lực. Này trong lò lửa biển lửa bố cục, không bàn mà hợp ý nhau lưỡng nghi bát quái trận pháp, ngay cả là ta cũng không nhìn ra đại trận này huyền cơ. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, tại trong biển lửa đi nhầm một bước, cho dù có nhật nguyệt bia hộ thể cũng sẽ biến thành cho bụi. Âm dương tỏa trong, Lạc U lên tiếng nhắc nhở. Ninh Phàm gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng mạnh mẽ tấn công không cách nào công phá kiếp lô cùng kiếp hỏa. Thôi thúc tâm trận lực lượng, ánh mắt đan vào trận văn, dần dần nhìn thấu trong biển lửa giấu giếm đại trận. Lửa kia biển nhìn như hỗn độn, kỳ thực giấu giếm trận pháp. Tại kiếp lô tám mặt vách lô bên trên, có khắc bát quái đạo phù, giấu giếm càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái các loại bát quái, trừ phi bát quái bị phá, bằng không kiếp lô sẽ không nát tan. Ly là hỏa quẻ, ly vị hỏa y nồng nhất. Tốn là gió quẻ, tốn vị có gió không hỏa, lại khuấy lên vô số khói lửa, có thể hôn mù khuy hư tu sĩ hai mắt. Khảm là nước quẻ, thủy hỏa không hòa vào nhau, phương vị này là biển lửa yếu nhất phương vị, vì vậy có nhiều nhất hỏa kỳ lân canh gác tản đi tâm trận trận văn, tâm ý một quyết, sao không từ khảm vị giết ra biển lửa. Chỉ cần tới gần lò lửa vách lô, Ninh Phàm thôi thúc toàn thân pháp lực công kích khảm vị, có mấy thành nắm chắc một lần nổ nát kiếp lô. Ninh Phàm chân đạp huyền ảo trận vị, không có tại biển lửa bên trong đại trận bước sai một bước, loại trận pháp này trình độ coi như là Lạc U cũng hít khói. Những kia hỏa kỳ lân tựa nhìn ra Ninh Phàm ý tứ, dồn dập gào thét xông về phía trước, nỗ lực ngăn cản Ninh Phàm tiếp cận khảm vị vách lô. Ninh Phàm không chút lưu tình, há mồm phun ra từng đoàn hắc sắc ma hỏa, khiến ma hỏa hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn màu đen hồ điệp, dồn dập hướng hỏa kỳ lân đánh tới, cùng với đồng quy vu tận, đạp lên vô số kỳ lân chi thi, hồ điệp chi cho. Ninh Phàm từng bước áp sát kiếp lô khảm vị, hướng về khảm vị không chút lưu tình một trường vỗ dưới. Chỉ một thoáng, 108 tầng trường ấn hợp nhất, tầng tầng đánh vào khảm vị vách lô, đem quẻ khảm đạo phù nổ nát, phát ra nổ vang rung trời. Toàn bộ kiếp lô bắt đầu kịch liệt lay động, một mặt vách lô bị oanh ra một cái to lớn vết nứt, tiện đà liên lụy toàn bộ lò lửa run rẩy lên, bỗng nhiên vỡ vụn. Cái kia hai mắt trống rỗng chấp hỏa người khổng lồ, tin chắc chính mình đã đem Ninh Phàm diệt sát. Chưa từng lường trước, theo một tiếng nổ vang rung trời, hắn chỗ gọi ra thiên kiếp kiếp lô lại bị Ninh Phàm một trường nổ nát. Không thể, người khổng lồ tựa không thể tin nổi hình ảnh trước mắt, trơ mắt nhìn Ninh Phàm chân đạp vô số tầng sóng lửa, bay vút lên trời, đằng đằng sát khí mà đến. Hắn vung lên bàn tay, tựa hồ chuẩn bị lại một lần nữa hạ xuống hỏa kiếp vây nhốt Ninh Phàm. Nhưng lần này, Ninh Phàm không có cho người khổng lồ lần nữa giáng kiếp cơ hội. Hắn mười ngón bấm quyết, hai mắt bỗng nhiên trở nên lãnh đạm mà uy nghiêm. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào chấp hỏa người khổng lồ, đột nhiên một chỉ điểm xuống, thình lình thi triển định thiên chi thuật. Định, lấy Ninh Phàm tu vi, vạn vạn không đủ để chỉ tay ổn định chấp hỏa người khổng lồ. Chỉ là một chỉ này bên trong, lại sáp nhập vào Ninh Phàm bất khuất niềm tin, không cầu ổn định người khổng lồ, chỉ cầu ngăn cản người khổng lồ lần nữa giáng kiếp. Theo Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, chấp hỏa người khổng lồ trong cơ thể bỗng nhiên lan ra từng sợi tơ máu, đem cánh tay của hắn quấn chặt lại. Chấp hỏa người khổng lồ gầm lên một tiếng, cánh tay phát lực, chấn vỡ hết thảy tơ máu, tránh thoát định thiên chi thuật. Tuy nói người khổng lồ không có bị ổn định, nhưng bị định thiên chi thuật một ngăn cản, nhưng là chưa kịp hạ xuống vòng thứ hai thiên kiếp. Định thiên chi thuật bị mạnh mẽ phá vỡ, Ninh Phàm thất khiếu chảy máu, mắt như điên ma. Hắn sát cũng không sát vết máu, chỉ là lạnh lùng nhằm phía người khổng lồ, lần nữa sử dụng tới thức thứ hai pháp thuật. Hắn nhắm lại mắt phải, chỉ mở to mắt trái bên trong bỗng nhiên hiện lên một cái màu đen trăng lưỡi liềm. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất lấy vấn hư thực lực vô địch triển khai mệnh tù chi thuật. Đây là Bắc Thiên Tổ Đế Điệu Vong chi thuật. Hy sinh tự thân sinh cơ tuổi thọ, phong ấn khôi lỗi tính mạng. Năm đó ở Di Thế Tháp thời gian, Ninh Phàm tu vi vẫn còn thấp, tuổi thọ cũng không nhiều, không cách nào phong ấn rất nhiều luyện hư khôi lỗi. Nhưng lúc này nơi đây, Ninh Phàm cần đối mặt khôi lỗi chỉ có một người, mà lại tu vi của hắn vượt xa quá khứ. Hắn tuổi thọ dài lâu vô bờ. Này chấp hỏa người khổng lồ mưu toan hàng thiên kiếp, diệt Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếc gì cầm đi chấp hỏa người khổng lồ, làm cho này khôi lỗi thần phục làm nô. Đối đầu Ninh Phàm lạnh lùng mà uy nghiêm ánh mắt, đối đầu Ninh Phàm mắt trái bên trong màu đen trăng lưỡi liềm, chấp hỏa người khổng lồ lần thứ nhất từ Ninh Phàm trên người cảm thấy cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đó là đáng sợ đến mức nào ánh mắt, phảng phất ngự trị ở tất cả khôi lỗi bên trên, phảng phất sừng sững với chúng sinh đỉnh. Phảng phất đứng ở chấp hỏa người khổng lồ trước mặt không phải Ninh Phàm, mà là cái kia đã từng chấp trưởng thế gian tất cả khôi lỗi Bắc Thiên Tổ Đế. Sợ, chấp hỏa người khổng lồ thân là thiên đạo sứ giả, dĩ nhiên đối Ninh Phàm bay lên một tia e ngại chi tâm. Hắn có một loại trực giác, tuyệt đối không thể để cho Ninh Phàm gần người. Tuyệt đối không thể để cho Ninh Phàm sử dụng tới hoàn chỉnh trăng lưỡi liềm pháp thuật. Bằng không cho dù hắn là một bộ toái hư khôi lỗi, cho dù hắn tu vi cao hơn Ninh Phàm, cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Hắn mở ra miệng lớn, phun giờ. Đã từng nguyên anh kỳ Ninh Phàm, liền có thể bắt giữ hóa thần thạch binh. Bây giờ Ninh Phàm pháp lực sắp đột phá khuy hư, cổ ma tu vi thì đạt đến man ma trung kỳ, không hẳn không bắt nổi toái hư khôi lỗi. Như mượn dùng lạc u pháp lực, cho dù bắt giữ chấp hỏa người khổng lồ, cũng nhất định phản phệ trọng thương mấy tháng. Hắn cũng không muốn lại dưỡng thương. Hắn nhìn cái kia hỏa diễm cự nhân, bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra ba viên toái hư thẻ ngọc, rất đau lòng bỗng nhiên đè nát. Theo ba cái toái hư thẻ ngọc nát tan, bầu trời đột nhiên hiện lên ba vị lam giác tổ tiên người khổng lồ bóng mờ, hướng ngọn lửa kia cự sơn cùng nhau vung lên cự quyền. Ầm, chấp hỏa người khổng lồ một đòn toàn lực không phải chuyện nhỏ, đơn độc một viên toái hư thẻ ngọc tuyệt đối không cản được cái kia cự sơn. Nhưng ba cái thẻ ngọc đồng loạt sử dụng, ba cái người khổng lồ đồng loạt ra tay, càng trong nháy mắt đem cái kia hỏa diễm cự nhân đánh chúng nát tan. Sau một đòn, ba cái người khổng lồ bóng mờ cùng nhau biến mất. Chấp hỏa người khổng lồ ánh mắt rung bần bật, không thể nào tưởng tượng được toàn lực của chính mình một đòn sẽ bị Ninh Phàm ngăn lại. Cự sơn vỡ thành từng đoàn tàn hỏa, cuốn về Ninh Phàm, nỗ lực ngăn cản Ninh Phàm bước chân. Ninh Phàm mắt phải đóng chặt. Mắt trái hàn mang lấp lóe, màu đen trăng lưỡi liềm vô cùng sống động, lẫm liệt không sợ nhằm phía những kia tàn hỏa. Xì, xì, xì, tàn hỏa bên trong cũng sáp nhập vào viễn cổ phù văn, uy lực cực kỳ đáng sợ, chỉ một trong nháy mắt, liền đem Ninh Phàm thân thể đốt thành cho bụi. Chấp hỏa người khổng lồ thấy diệt Ninh Phàm, còn đến không kịp may mắn, đột nhiên đã thấy bầu trời tản mạn khắp nơi ra vô số mặc ảnh. Hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn nhẹ nhàng múa lên mặc điệp. Mặc điệp dung hợp làm một bộ đồ đen Ninh Phàm tóc đen bay phấp phới, một lần nữa hiện thân với người khổng lồ trước mắt. Mặc cho tàn hỏa nhất nhiều lần đưa hắn đốt cháy thành tro, nhưng chỉ có cái kia một lời bất khuất chấp niệm, chính là thiên đạo sứ giả cũng không cách nào xóa bỏ. Hóa thân chi thuật, chấp hỏa người khổng lồ bị cảnh tượng trước mắt rung động. Phảng phất tại trước mắt hắn thanh niên áo đen không là một người, mà là một cái màu đen hồ điệp. Này hồ điệp trên dưới quanh người tràn ngập điên cuồng chấp niệm, cho dù thiêu hủy hai cánh, cho dù đạo tiêu mệnh tán, cũng phải từ trong luân hồi bảo vệ trong lòng chấp niệm. Phần xí thành cho cuối cùng không hối, ta dùng ta điệp nghịch luân hồi. Người khổng lồ khí thế một yếu, bản năng lùi về sau nửa bước. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm đã xuyên qua tầng tầng tàn hỏa, xuất hiện tại thân người khổng lồ tiến. 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm, Ninh Phàm điên cuồng bỏ qua tuổi thọ, chỉ cầu đem mệnh tù chi thuật uy lực phát huy đến lớn nhất. Hắn một lần bỏ qua 50.000 năm tuổi thọ, thời khắc này, hắn mắt trái bên trong màu đen trăng lưỡi liềm, rực rỡ lóa mắt, cho chấp hỏa người khổng lồ một loại không thể chiến thắng cảm giác. Ức giới khôi lỗi, chớ cho ta mệnh, đều vì mệnh tù. Điệu thuật, mệnh tù, chỉ tay, tù ngươi mệnh. Ninh Phàm mắt trái hắc nguyệt ánh sáng đại thịnh. Giờ khắc này chấp hỏa người khổng lồ, không thể tin tưởng nhìn Ninh Phàm, chỉ cảm thấy hắn một thân khôi lỗi thần thông đều phải tại Ninh Phàm một cái ánh mắt lạnh lùng bên trong chôn vùi, sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Cự nhân trên thân thể, dày đặc hiện lên lấy ngàn mà tính màu đen trăng lưỡi liềm dấu ấn, căn bản không tựa thạch binh như thế chỉ trồng một cái nguyệt ấn. Đang bị gieo xuống màu đen nguyệt ấn sau, chấp hỏa người khổng lồ lạnh cả tim, hắn rung động phát hiện, chính mình càng bị nguyệt ấn điều khiển sinh tử, đã trở thành Ninh Phàm nô bộc khôi lỗi, cũng không còn cách nào làm trái Ninh Phàm mệnh lệnh. Hắn nhưng là đường đường toái hư khôi lỗi, là thiên đạo giáng kiếp sứ giả, có thể nào thần phục với một tên hạ giới tu sĩ? Không cam lòng, ta không cam lòng. Hắn phẫn nộ gào thét, cực lực phản kháng, nhưng không cách nào tránh thoát nguyệt ấn ràng buộc, mất đi thân thể trưởng khống. Ninh Phàm trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, đột nhiên nhảy lên, đứng ở người khổng lồ thiên linh bên trên, bỗng nhiên ngồi xổm, phất tay thôi thúc hồi ức lực lượng, xóa đi khôi lỗi tất cả trí nhớ. Thân là thiên đạo sứ giả, người khổng lồ tự nhiên là có linh trí ký ức. Đem những ký ức này xóa đi, người khổng lồ này từ đó về sau liền chỉ thần phục Ninh Phàm một người. Chấp hỏa bái kiến chủ ta. Người khổng lồ quỳ rạp xuống tầng tầng hỏa vân bên trên, hướng Ninh Phàm cung kính bái phục. Cái gì? Toái hư cảnh giới chấp đạo giả, dĩ nhiên thần phục với Tổ Y Hầu rồi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một tên kiếm đạo tu sĩ khiếp sợ không thôi. Không biết, chúng ta không biết. Chỉ là việc này như truyền ra, vũ giới nhất định sẽ phát sinh không cách nào tưởng tượng náo động. Một tên đan đảo tu sĩ chấn động nói. Ninh Phàm nhảy xuống người khổng lồ thiên linh, sừng sững với trời xanh bên trên, hướng chấp hỏa người khổng lồ một chỉ điểm xuống, đem người khổng lồ biến thành một cái to bằng bàn tay hỏa hồng con rối hình người, thu vào túi chữ vật. Nhìn phía dưới đông đảo tu sĩ, khẽ thở dài một cái, thu phục chấp hỏa người khổng lồ cảnh tượng quá mức kinh thế hãi tục, nói không chừng muốn sử dụng hồi ức ý cảnh sức mạnh, xóa bỏ phần lớn tu sĩ ký ức. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự hàng phục cái này cổ con rối người khổng lồ, bất quá cứ như vậy, ngươi cũng coi như triệt để đắc tội hạ giới thiên đạo rồi. Thiên đạo tuân theo thiên lý, không thể tùy ý hướng tu sĩ giáng kiếp trả thù. Thiên đạo sẽ không ám hại ngươi, nhưng ngươi ngày sau đột phá cảnh giới, thiên đạo sẽ hạ xuống khó có thể tưởng tượng đáng sợ thiên kiếp. Có lẽ ngươi đột phá vấn hư thời gian, thiên đạo liền sẽ hạ xuống toái hư thiên kiếp. Đem ngươi đồ chơi chết, chỉ mong ngươi có thể chống được loại cấp bậc đó thiên kiếp. Huyền âm giới trong, Lạc U trà trà ngợi khen, ngữ khí mang theo trêu chọc. Đắc tội thiên đạo sao nói như thế, ngày sau ta đột phá cảnh giới, cần gấp đôi cẩn thận, chuẩn bị rất nhiều pháp bảo, linh dược độ kiếp rồi. Ninh Phàm bất dĩ vi nhiên nở nụ cười, cho dù hắn đột phá vấn hư ngày ấy sẽ bị thiên đạo hạ xuống toái hư thiên kiếp, hắn cũng nhận. Muốn lấy được một bộ toái hư khôi lỗi, đều là cần phải trả giá thật lớn, không phải sao? Bây giờ có cái này cụ toái hư khôi lỗi, Ninh Phàm hệ số an toàn thẳng tắp tăng lên. Mượn dùng Lạc U pháp lực sẽ phản phệ trọng thương mấy tháng, nhưng trưởng khống khôi lỗi giết địch, cũng sẽ không có bất kỳ phản phệ. Tiếp đó, một lần đột phá khuy hư, Ninh Phàm nhìn bốn phương tám hướng tiêu tán kiếp hỏa, ổn định tâm thần. Sửa sang lại hư không cảm ngộ, chạm đến khuy hư bình cảnh, cũng đem đột phá. Pháp lực của hắn khí thế vào đúng lúc này, phá tan khuy hư cảnh giới, một thân pháp lực tăng vọt, hầu như đạt đến 150 vạn giáp. Pháp lực, 150 vạn giáp, luyện hư sơ kỳ, tinh khí, 900 vạn giáp, man ma trung kỳ. Pháp lực cùng tinh khí tổng đã vượt qua ngàn vạn giáp, coi như là phổ thông xung hư tu sĩ cũng không quá nắm giữ ngàn vạn giáp pháp lực mà thôi. Tiếp đó, làm chính sự đi. Ninh Phàm lan ra hồi ức ý cảnh sức mạnh, hướng vô số tu sĩ cuốn tới. Ngoại trừ kiếm tôn các loại số ít tu sĩ không có xóa bỏ ký ức, cái khác tu sĩ cấp thấp toàn bộ bị xóa ức. Chấp hỏa người khổng lồ tồn tại, tạm thời bảo mật, lưu làm lá bài tẩy đi. Như lần sau thiên kiếp giáng lâm, còn có chấp đạo giả cho Ninh Phàm giáng kiếp, Ninh Phàm không ngại lại nắm bắt vài tên thiên đạo khôi lỗi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 523, hắn trở về rồi. Chương 523, hắn trở về rồi. Cự ma tộc bên trong, hết thảy gặp chấp hỏa người khổng lồ tu sĩ cấp thấp, toàn bộ bị Ninh Phàm diệt sạch một ngày ký ức. Mượn hồi ức lực lượng, Ninh Phàm không có thương tổn đến những tu sĩ này thức hải, chỉ là làm bọn hắn thoáng hôn mê một ngày. Chờ ngày thứ hai thức tỉnh, đã không có tu sĩ cấp thấp nhớ rõ Ninh Phàm đột phá khuy hư, thu phục chấp hỏa người khổng lồ sự tình. Động hư lão tổ đám người ký ức tự nhiên là không có mặt tiêu. Mấy người đều là đáng giá kết giao người, đáng giá tín nhiệm, không cần mặt tiêu ký ức. Ninh Phàm cùng bốn tôn trao đổi rất lâu, làm bốn tôn lưu lại đột phá khuy hư hư không cảm ngộ, tâm đắc lĩnh hội, làm bốn tôn thế lực lưu lại không ít pháp bảo đan dược, làm trăm tông một trận chiến bốn tôn thế lực tử thương bồi thường. Sau đó tự mình ra tay, làm cự ma tộc giải trừ đời đời kéo dài nô văn, mà lại không có gieo xuống thuộc về mình nô văn. Ninh Phàm những này cử động thắng được bốn tôn hảo cảm, cùng bốn tôn giao tình càng thâm hậu hơn. Sau hắn mới trốn vào nguyên giao giới, tại ám kim bảo tháp bên trong bế quan, vững chắc khuy hư cảnh giới. Đợi đến cảnh giới triệt để vững chắc, đã là sau một tháng, ngoại giới một tháng, tương đương với ám kim bảo tháp bên trong 10 năm. Không có lập tức rời đi bảo tháp, Ninh Phàm từ trong túi chứa đồ lục lọi ra sáng giới thạch, Bắc Cực Viêm, vượn lớn chi thi. Bắc Cực Viêm là xếp hạng thứ 5 địa mạch yêu hỏa, bị Ninh Phàm thôn phệ luyện hóa. Vượn lớn tốt xấu là toái hư hung thú, hắn thi thể máu vừa vặn có thể dùng với ủ rượu huyết tử. Về phần sáng giới thạch, Ninh Phàm vạn vạn không nghĩ tới, sẽ ở hoàng mộ bên trong thu được một viên sáng giới thạch. Đây là một viên móng tay sắc lớn nhỏ đen thui tảng đá, tính chất cứng rắn. Vẻn vẹn như thế một khối nhỏ sáng giới thạch, liền đầy đủ sáng lập một cái tiểu thiên thế giới. Hắn giá trị tự nhiên không cách nào đánh giá. Ninh Phàm cởi xuống trên cổ tay đỉnh lô hoàn, hắn quyết tâm đem sáng giới thạch luyện hóa vào đỉnh lô hoàn, đem trong đỉnh lô hoàn động thiên không gian thăng cấp làm tiểu thiên thế giới. Thăng cấp sau, đỉnh lô hoàn liền có thể tự thành thế giới, coi như là Ninh Phàm cũng có thể trốn vào đỉnh lô giới bên trong tu luyện, vẫn an dưới những kia đỉnh lô. Thuộc về ta đỉnh lô giới, Ninh Phàm ánh mắt hơi có chút nghiêm nghị, đây là hắn lần thứ nhất lợi dụng sáng giới thạch luyện chế tiểu thiên giới bảo. Làm phòng ngừa luyện chế thất bại, thương tới đỉnh lô, Ninh Phàm đem hết thảy đỉnh lô tạm thời thả ra, ở lại ám kim bảo tháp bên trong tu luyện. Hắn ngồi một mình tầng thứ 7, bắt tay tăng lên đỉnh lô hoàn cấp bậc, tại tầng thứ 7 bên trong ngồi xuống chính là 10 năm. Đối với ngoại giới mà nói, vẻn vẹn đi qua tháng thứ 2 mà thôi. Ninh Phàm đem chúng đỉnh lô một lần nữa thu nhập đỉnh lô hoàn, chính mình cũng trốn vào trong đó. Trong đỉnh lô hoàn vô số tầng xương đỏ không gian, bị Ninh Phàm mượn sáng giới thạch sức mạnh luyện thành thế giới. Bây giờ đỉnh lô giới chỉ có một giới diện, nhưng này giới diện to lớn, hầu như có nửa cái vũ giới bao la. Trong giới có sơn có thủy, hoặc là trong đỉnh lô hoàn vốn có núi sông, hoặc là Ninh Phàm từ ngoại giới thu hút địa mạch. Đỉnh lô giới dựng lên vô số cung điện, có cung chúng đỉnh lô tu luyện, cũng có luyện đan luyện khí cung điện. Còn có giam giữ phạm nhân sám tội cung. Băng Linh, Nguyệt Linh hai nữ đã lâu không gặp Ninh Phàm rồi, đầy cõi lòng tưởng niệm. Ninh gia nữ vệ đều cùng Ninh Phàm cấu kết, không ít người đều đối Ninh Phàm báo dĩ tưởng niệm. Đương nhiên, cũng có người không an phận tồn tại, như cái kia hoa ma thân phận tóc đỏ nữ ma, lại như cái kia bị bắt giữ cự ma tộc Bích Đồng lão tổ. Ngươi tổn thương ta, cung chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên là số 431 tóc đỏ nữ ma kêu gào nói. Chu Minh, nếu như ngươi dám động thiếp thân một sợi lông, cự lộc vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bích Đồng lão tổ nổi giận nói. Đối hai cái này khó mà thuần phục nữ nhân, Ninh Phàm căn bản không có ý định chinh phục. Hắn đang tại Bích Đồng lão tổ trước mặt, đem chính mình gọi về bản danh Ninh Phàm, Thủ Phong Tố Y Hầu chuyện kể ra, rung động vô số thiếu nữ. Mà trước đó còn kiêu ngạo hung hăng Bích Đồng lão tổ, vừa nghe nói Ninh Phàm diệt Cự Lộc Vương, ngay lập tức sẽ dọa tê liệt. Ngươi nghĩ làm gì ta? Bích Đồng sợ. Không ra sao, thải bổ ngươi. Ninh Phàm cười gằn, đối Bích Đồng không có nửa phần lưu tình chi ý, trực tiếp đem tu vi của nàng thải bổ đến dung linh kỳ, cũng giao cho Ninh gia nữ vệ giam giữ tại sám tội cung. Từ đó về sau, Ninh Phàm chỗ nắm bắt đỉnh lô nghe lời sắp xếp nữ vệ, không nghe lời liền giam giữ tại sám tội cung. Nhiều năm không thấy phong nữ cùng trà nữ, giờ khắc này gặp lại Ninh Phàm, chỉ cảm thấy Ninh Phàm cao cao không thể với tới, chỉ có ngưỡng mộ. Năm đó nàng hai người cùng Ninh Phàm kết thù thời gian, Ninh Phàm vẫn còn chỉ là một giới dung linh tiểu bối. Bây giờ Ninh Phàm đã là một tên luyện hư tu sĩ, uy trấn vũ giới, thân phận cao căn bản không phải các nàng có thể tưởng tượng, làm các nàng hơi có chút tự ti. Băng Linh, Nguyệt Linh hai nữ cũng không có nhiều như vậy tự ti cảm giác. Sớm tại rất nhiều năm trước, các nàng liền nhìn ra Ninh Phàm không tầm thường. Các nàng một mực tin chắc, Ninh Phàm nhất định bay lượn cửu thiên. Các nàng không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ nguyện một đời một kiếp cho Ninh Phàm làm tỳ nữ, này liền đầy đủ. Nạp Lan Tử dựa một cây bích đào, buông thõng mí mắt, hướng về Ninh Phàm phương hướng lộ ra tự diệu chi sắc. Năm đó nàng vẫn là đường đường tử phi, cao cao tại thượng, chút nào xem thường Ninh Phàm. Nhưng mà lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, Ninh Phàm dĩ nhiên đột phá luyện hư tu vi, thành Nạp Lan Tử nhất định phải ngưỡng mộ tồn tại. Năm đó ta không nên cùng hắn kết thù, bây giờ lại nghĩ những này, lại lúc này đã muộn. Nàng có chút cay đắng địa mỉm cười. Quỷ mục tộc ma phi Cố Thập Nương vuốt vuốt tóc mai, đầy cõi lòng cảm kích nhìn Ninh Phàm. Không nghĩ tới hắn càng đánh chết U Quỷ Hầu, đạp bằng quỷ mục tộc. Quỷ mục tộc cùng ân oán của ta, như thế liền tính kết cha mẹ. Nàng bốc đất làm hương, bái tế người thân, trong lòng yên lặng phát thệ, nhất định phải một đời một kiếp đi theo Ninh Phàm, vĩnh viễn không bao giờ sinh phản. Ninh Phàm cho nữ vệ môn lưu lại lượng lớn đan dược, công pháp điển tịch, cũng cùng một chút nữ vệ song tu, trợ giúp các nàng đột phá bình cảnh. Sau đó hắn mới hơi lắc người, rời đi đỉnh lô giới. Hắn trở về ngoại giới, cùng Động Hư lão tổ đám người từng cái cáo từ. Lần này, hắn thật sự muốn rời khỏi nội hải rồi. Hứa Thu Linh, Phong Tuyết Ngôn, Nguyệt Lăng Không, Tô Nhan, phần xí những cô gái này muốn đồng thời mang đi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở lại vô tận hải chỗ thị phi này. Những cô gái này bị Ninh Phàm tạm thời thu nhập đỉnh lô giới trong, hỗ trợ kiến thiết này hoàn toàn mới tiểu thiên thế giới. Phong Tuyết Ngôn, Tô Nhan, phần xí, Cố Thập Nương tứ đại ma tộc ma phi dĩ nhiên toàn bộ quy phụ Ninh Phàm, có này tứ nữ tại, các vị đỉnh lô ngày sau tu luyện thể thuật, khắc họa ma văn liền đơn giản. Lạc U đã thức tỉnh, Ninh Phàm lại cầm được một bộ toái hư khôi lỗi, bây giờ trở về Việt quốc, tất có thể thành lập một cái nắm giữ toái hư chấn giữ thế lực lớn, che chở giai nhân không bị bất cứ thương tổn gì. Ninh Phàm một thân một mình, một bộ bạch y, chống ô máu, biến mất ở cự ma tộc trong gió tuyết. Lần này, hắn thật sự phải rời đi rồi. Trong gió tuyết, chỉ có Động Hư lão tổ đám người lặng lẽ vì hắn tiễn đưa. Ninh Phàm cũng không biết. Tại hắn rời đi cự ma tộc một khắc, một cô gái áo đỏ ẩn giấu ở trong gió tuyết, lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn. Tạm biệt đi. Hồng y lạnh nhạt huyết mâu, thoáng nổi lên một tia thở dài chi sắc. Nàng cùng Ninh Phàm lợi ích quan hệ, đã kết thúc lạnh lùng như nàng, càng hơi có chút không bỏ. Thực sự là kỳ quái, một tháng sau, thần không đảo bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh niên mặc áo trắng, lấy đi huyết tử hồ lô. Cũng đem một đầu toái hư vượn lớn máu thu nhập trong hồ lô. Lại một tháng, hải ngoại Bồng Lai tiên đảo xuất hiện một tên thanh niên mặc áo trắng, mang đi một cái tên là Nhã Lan nữ tử. Khiến thanh niên tiếc là, Bắc Tiểu Man đã trở về Bắc Thiên tiên giới. Sau 3 ngày, Bích Giao tiên đảo xảy ra một việc lớn, đã kinh động không ít cao thủ. Bích Giao tông phó tông chủ Ân Tố Thu, tại Nam Thiên tiên giới tử phủ học cung mời mọc, chính thức phi thăng Nam Thiên tiên giới. Khi tử phủ học cung cường giả mở ra giới lộ thông đạo trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu vũ giới tu sĩ đối Ân Tố Thu không ngừng hâm mộ, ước ao nàng có phi thăng tứ thiên tư cách. Tại bước vào giới lộ thông đạo một khắc, Ân Tố Thu bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, mời quân trân trọng, thiếp chờ quân đến. Không người biết nàng tại đối với người nào nở nụ cười, chỉ có Ân Tố Thu tốt tỉ muội Tô Giao biết được. Ân Tố Thu là ở đối một tên thanh niên mặc áo trắng mỉm cười. Tên thanh niên kia là đúng Ân Tố Thu người trọng yếu nhất, so với tính mạng cùng chính đạo đều trân trọng vạn lần. Tại Ân Tố Thu sau khi phi thăng, thanh niên mặc áo trắng lấy đi cả tòa Bích Giao Tiên Đảo. Sau 10 ngày, một tên thanh niên mặc áo trắng giá lâm Hoan Ma Đảo, cho Hứa Như Sơn lưu lại đại lượng pháp bảo đan dược, cũng đem cô Tô trong thành một cái tên là Bạch Tố phàm nhân mỹ phụ mang đi. Hồi lâu sau, tên này thanh niên mặc áo trắng lại chưa xuất hiện tại Vô Tận Hải. Hắn đi rồi. Tố Y Hầu hung danh uy chấn thiên hạ, nhưng cũng không người hiểu rõ hắn đi nơi nào. Cùng Vô Tận Hải giáp giới doanh quốc Y Đậu Thành trong, Ninh Phàm chống ô máu, lặng yên đi qua từng hình ảnh náo động, hướng đi trong lòng an bình. Hắn bước tiến không, nhưng mỗi một bước đều rất giống như quỷ mị, có thể vượt qua vô số khoảng cách, vẻn vẹn mấy chục bước, liền đã vượt qua doanh quốc mấy triệu dặm biên giới, rời đi doanh quốc. Những kia thủ hộ tòa quốc đại trận doanh quốc tu sĩ, chỉ thấy một tên thanh niên mặc áo trắng bóng người lóe lên, liền lại chưa từng gặp tên thanh niên này. Vậy thì liền tu sĩ hóa thần đều không dễ xuyên qua tòa quốc đại trận, lại bị thanh niên mặc áo trắng trực tiếp vượt qua. Người này là ai? Càng có thể đi ngang qua ta doanh quốc tòa quốc đại trận, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luyện hư lão quái ư? Từng cái thủ trận tu sĩ dồn dập chấn động không ngớt. Năm đó Ninh Phàm đi tới Vô Tận Hải con đường là một đường bắc hành, mượn Đại Tấn trước truyền tống trận hướng về Vô Tận Hải. Bây giờ Ninh Phàm độn tốc không hề tầm thường, lấy hắn độn tốc, một bước liền có thể vượt qua 200.000 dặm đại địa, hai ba bước liền có thể ngang qua một cái hà cấp tu chân quốc. Hắn tự Vô Tận Hải trở về, một đường đi về phía tây, không ngừng nghỉ chút nào địa chạy về. Hắn ngang qua hơn 10 cái tu chân quốc, cho dù xuyên qua Ngô quốc thời gian, đều không có dừng lại nửa bước. Hắn lo lắng Cố Hương, lo lắng Chỉ Hạc hắn phiêu bạt quá lâu, có chút nhớ nhà rồi. Việt quốc đông vực, tòa quốc đại trận ở ngoài, sắp trời đã tối. Một đội Tử Quang Tông ít mạch tu sĩ chính canh chừng Việt quốc cùng Ngô quốc trận quang giao giới, cũng không dám chậm trễ chút nào. Nơi này chính là năm đó Thiên Đạo Tông xâm nhập Việt quốc con đường. Từ năm đó Ma Việt cuộc chiến sau, Tử Quang Tông đối với chỗ này canh gác liền nghiêm khắc rất nhiều, coi như là một tinh tên đã lâu lão quái muốn thông hành nơi này, đều phải nghiêm ngặt kiểm tra mới có thể lấy cho đi, để tránh khỏi lại để vào đáng sợ ma đầu nguy hại Việt quốc trị an. Này đội Tử Quang Tông ít mạch tu sĩ chính kiểm tra từng người qua đường Ngô Việt tu sĩ. Đột nhiên, bọn hắn thoáng nhìn một tên chống ô máu thanh niên mặc áo trắng từ từ đi tới. Thanh niên kia bước tiến nhìn như không, nhưng chỉ một bước liền hóa thành không cách nào tưởng tượng lưu quang, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp xuyên qua tòa quốc đại trận, tiến vào Việt quốc. Từng cái Tử Quang tu sĩ, qua đường tu sĩ dồn dập kinh hãi. Khủng bố như vậy độn quang thật sự là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Người này là ai? Chẳng lẽ là đến từ Ngô quốc tuyệt thế ma đầu ư? Hắn tiến vào ta Việt quốc, chẳng lẽ là muốn đại sát thập phương ư? Một tên trẻ tuổi Tử Quang đệ tử cơ hồ bị hù chết. Ngu xuẩn, các ngươi mà ngay cả vị đại nhân kia cũng không nhận ra. Là hắn trở về rồi. Bên ngoài 10 dặm một tòa bảo tháp bên trong, một tên Tử Quang tông dung linh trưởng lão vội vã phi độn mà ra, sắc mặt mang theo tựa kinh tựa vui mừng vẻ mặt. Tử trưởng lão, người kia là ai? Một người khác đệ tử trẻ tuổi dò hỏi. Các ngươi không quen biết người kia cũng không kỳ quái, dù sao các ngươi cốt linh vẫn chưa tới 20 tuổi, mà vị đại nhân kia rời đi Việt quốc đã có mấy chục năm, hắn trở về rồi. Có hắn tại, Đại Tấn chiếm đoạt ta Việt quốc các loại 11 nước kế hoạch tuyệt đối không cách nào thực hiện. Chúng ta Tử Quang Tông hủy diệt nguy cơ cũng sẽ không xuất hiện. Từ trưởng lão hưng phấn cười to. Thất Mai Thành, gió tuyết bay là tả rơi vãi. Chỉ Hạc yên lặng đứng ở ngoài thành, chờ đợi người nào trở về. Từ khi thu được Ninh Phàm thủ phong Tố Y Hầu tình báo sau, Chỉ Hạc thường xuyên đứng ở Thất Mai Thành bên ngoài, chờ đợi Ninh Phàm trở về. Tố Y Hầu uy danh truyền khắp vũ giới, nhưng Việt quốc bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người đem Tố Y Hầu cùng Thất Mai thiếu chủ liên hệ cùng nhau. Tại tu sĩ tầm thường xem ra, Thất Mai thiếu chủ tên là Ninh Phàm, Tố Y Hầu đồng dạng tên là Ninh Phàm, nhưng hai cái này Ninh Phàm nhất định không phải cùng một người. dù sao hai người tu vi cách xa quá lớn, hơn nửa chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Nhưng chỉ Hạc tin chắc, cái kia danh chấn thiên hạ Tố Y Hầu, chính là nàng chờ đợi đã lâu Phàm ca ca. Chỉ Hạc thành chủ, Ninh Phàm thiếu chủ sẽ không trở về, ngươi không cần đợi. Một tên nô tỳ khuyên nhủ. Đúng vậy a, Quỷ Tước Tông Lam Tông chủ mời thành chủ sau 10 ngày chạy tới Tống Quốc, tham dự Tống Quốc đại hội, tham kiến Đại Tấn Tấn Quân, thành chủ vẫn cần bảo trọng thân thể, không nên quá mức hao phí tinh thần. Một người khác nô tỳ khuyên nhủ. Không việc gì đâu, ta nguyện ý chờ hắn, ta nguyện ý hắn sẽ trở lại, nhất định sẽ trở về. Tuy nói ta không biết còn muốn chờ hắn bao lâu, nhưng ta biết, hắn nhất định sẽ trở về. Chỉ Hạc cố chấp địa mỉm cười. Sắc trời dần tối, gió tuyết như trước, lương nhân vẫn không về đến. Chỉ Hạc trong lòng thở dài, nàng lộ ra hơi vẻ thất vọng, xoay người hướng Thất Mai Thành trở về. Ngay vào lúc này, rì rào hoa tuyết bay xuống trong tiếng, từng sợi phong linh gợi lên âm thanh phiêu miểu truyền đến. Thanh âm kia, tựa phong linh, lại không phải phong linh, mà là gió nhẹ thổi linh lan nhụy hoa lanh lảnh tiếng. Một tia hồn khiên mộng nhiễu khí tức, truyền vào hơi thở của nàng, làm nàng bước chân xinh xinh đóng ở nguyên chỗ, không cách nào nữa di chuyển một bước. Nàng muốn quay đầu lại nhìn nhìn, cũng không dám quay đầu lại.